Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh phải đi khám bác sĩ chứ. Như thế nào được gọi là bệnh nhỏ hả? Giống như là cảm mạo lần này sao? Tiêu Trần tới hẳn ở đâu hả? Cô nhìn anh nói. Nếu như là bệnh nằm ở trên giường một ngày chưa khỏi, thì được tính là bệnh nặng, như vậy có được hay không? Triệu Lực Ngự suy nghĩ một chút rồi nói. Nam Thể cũng suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu. Chúng ta mau thay quần áo đi, rồi cùng nhau đến bệnh viện nhé. Anh cười có điểm mệt mỏi. Cả ngày hôm qua liên tục phát sốt, làm cho anh cảm thấy có một chút đau đầu. Đáng lẽ anh nên sớm nghe lời bà xã đi khám bác sĩ, nhưng có lẽ như vậy bệnh của anh đã giảm một nửa, có sức để chăm sóc bà xã hơn. Anh đã không thực hiện hết trách nhiệm của một người chồng, nên kiềm tiêm một chút, đã làm cho bà xã phải lo lắng, lại không có sức khỏe để chăm sóc bà xã, thật sự là quá mất mặt mà. Nhưng tình hình vẫn còn chưa quá trễ để khắc phục, không phải hay sao? Hai vợ chồng cùng nhau thay quần áo, rồi sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng. Hứa Tẩu cùng Hứa Bá đều đang ở trong phòng khách. Hứa Bá nắm chìa khóa xe ở trong tay, giống như sớm đoán được Nam Tệ nhất định sẽ có biện pháp làm cho Triệu Lực Ngự đi khám bác sĩ, làm cho anh không khỏi hoài nghi cô nôn mửa có phải là khổ nhục kế hay không. Mặc kệ có phải hay không, có một việc đã được xác định, chính là đời này anh chắc chắn sẽ bị cô bắt nạt. Triệu Lực Ngự bởi vì sinh bệnh, sắc mặt có một chút tái nhợt tiều tụy, nhưng biểu tình lại cực kỳ hạnh phúc và vui mừng, làm cho người ta hoài nghi anh có phải là phát sốt đến mức đem đầu làm cho hồng rồi không. Không, không phải như vậy, chính là anh rất là cao hứng tới mức cảm thấy không còn mệt mỏi bởi vì bệnh cảm mạo nữa, giống như là anh ăn phải cái gì đại bổ, đột nhiên tinh thần trở nên tốt gấp trăm lần. Anh thật sự là rất hạnh phúc, rất là vui mừng. Nam Tuệ đã mang thai, anh đã được làm ba ba, anh muốn làm một người cha. Tuy rằng anh đã có một đứa con gái, nhưng là cảm giác thật là khác biệt, thật sự là bất đồng. Bà xã à? Anh lôi kéo tay của Nam Tuệ không ngừng mà nhẹ giọng gọi. Nam Tuệ chính là vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh có cần thiết phải vui mừng như vậy hay không? Thật sự là quá khoa trương rồi mà. Bà xã à? Anh vẫn gọi cô. Anh đã gọi đủ chưa hả? Từ nãy đến giờ anh không ngừng gọi em rồi đó. Cô rốt cuộc không nhịn được mà mắng anh. Anh lại nhìn cô, lộ ra một nụ cười ngây ngô, rồi sau đó đưa tay xoa xoa bụng cô, sau đó tiếp tục ngây ngô mà cười. May mắn thay, bác sĩ cho biết mấy ngày trước cô có uống thuốc cảm, nhưng không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi cả. Tiên sinh thật là vui vẻ nha. Ngồi ở phía trước lái xe, Hứa Bá nhịn không được mở miệng nói. Cháu biết. Nam Tuệ nhìn kính chiếu hậu, nói chuyện với Hứa Bá, rồi bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng cũng không nên quá mức vui vẻ như vậy. Hoàn Hoàn rất là thông minh lại mẫn cảm, con bé sẽ so sánh sợ hãi rồi sẽ bị tổn thương. Cô nói cho Hứa Bá nghe, đồng thời cũng nói cho nam nhân bên cạnh nghe. Phu nhân rất là thương Hoàn Hoàn. Hứa Bá cảm động nói. Đương nhiên rồi, con bé là con gái của cháu mà. Hứa Bá mỉm cười, còn nam nhân đang ngồi bên cạnh cô thì vẫn ngây ngô mà cười. Ông xã à, những gì em vừa nói rốt cuộc anh có nghe hay không vậy hả? Cô nhìn không được mà đưa tay sờ sờ vào mặt anh, vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn anh. Em nói cái gì cơ? Anh nhìn cô lại mỉm cười. Quả nhiên là người ta không có nghe mà. Em nói Hoàn Hoàn rất là thông minh, lại rất là mẫn cảm. Anh làm ơn không cần biểu hiện vui vẻ như vậy có được hay không? Sẽ làm cho con bé có cảm giác bà ba của nó thương em trai, hoặc là em gái sắp sinh ra nhiều hơn là thương nó đó. Cô nghiêm trang rồi nhìn anh nói. Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh cầm lấy tay cô. Em là mẹ của Hoan Hoan, phải chú ý tới tâm tình của Hoan Hoan chứ. Anh cũng là bà ba của Hoan Hoan, anh không hề quên điểm này. Anh nhẹ nhàng cất lời. Nhưng mà nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh, rõ ràng là anh đã quên đó. Cô lộ ra biểu tình không dám tin. Bà xã à, em nghĩ quá nhiều rồi đó, ngược lại còn có điểm kỳ quái đó nha. Anh nhìn cô nói. Anh thật sự rất vui khi biết tin em mang thai. Phản ứng này chỉ đơn thuần là cảm xúc của một người sắp làm cha thôi. Làm sao có thể ảnh hưởng tới tình yêu anh dành cho Hoan Hoan được chứ? Em biết, nhưng là... Không có nhưng là... Anh lắc đầu không để cho cô nói hết. Giống như em nói, Hoan Hoan rất là thông minh lại mẫn cảm. Cho nên con bé nhất định có thể cảm thấy được tình yêu của chúng ta dành cho con bé là thật tâm. Không có chuyện vì mẹ trong bụng có thêm em trai hoặc là em gái sẽ thay đổi. Ngược lại, nếu để cho con bé biết trong bụng em có tiểu bảo bảo, sang năm sẽ sinh thêm một em trai hoặc là một em gái, sẽ cùng với con bé chơi đùa, nói không chừng con bé còn thấy vui mừng hơn anh ấy chứ. Hy vọng là như vậy. Nam Tuệ im lặng nhìn anh trong chốc lát rồi nhẹ giọng thở dài. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net